Trạch Thiên Ký TTV, chương 483, quyển 3 chương 52 phong ba thu nhận học sinh năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt Thiên Tâm khẽ nheo mắt, ánh mắt càng thêm sắc bén. Hắn không ngờ đối phương đã biết lai lịch của mình, lại còn biểu hiện không thèm kiêng kỵ như thế. Hắn lần này vốn tới kinh đô để làm việc, không ngờ phát hiện một vị trưởng bối gặp phải chút phiền toái. Mà hắn một năm qua đã nghe nhắc Quốc giáo học viện cùng Trần Trường Sinh quá nhiều. Rất khinh thường, tự nhiên không phục, cho nên mới ra mặt. Quan bạch cho Trần Trường Sinh một năm, nhưng hắn không có kiên nhẫn như vậy. Về phần có phải ỷ mạnh hiếp yếu hay không, hắn cũng không để ý, phải biết rằng từ xưa đến nay hắn làm việc thuận buồm xuôi gió. Thiên phú xuất chúng, bối cảnh kinh người, vô luận đi đến nơi nào cũng được tôn kính. Ban đầu du lịch đi qua Tầm Dương Thành, chính là Lương Vương Tôn cũng khách khí đối với hắn. Cho dù là người điên như họa giáp Tiếu Trương không thích hắn, nhưng bởi vì gia thế của hắn cũng chưa từng làm khó hắn. Ai ngờ được đối thủ hôm nay không ra bài theo lẽ thông thường. Ta biết lúc này ngươi rất tức giận, nhưng ngươi chỉ có thể chịu đựng. Ngươi có thể có biện pháp gì chứ? Chẳng lẽ còn có thể giết chúng ta ư? Ta nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi ở trước mặt chúng ta có tư cách gì để vênh váo tự đắc? Chiết Tử bao nhiêu? Ngươi bao nhiêu? Mấy năm trước hắn bao nhiêu? Ngươi thắng được hắn có cái gì đáng để đắc ý chứ? Ngươi suy nghĩ xem, thời điểm ngươi bằng tuổi chúng ta, có thể đánh thắng được ai trong chúng ta chứ? Nửa đoạn trước của những lời này chính là lời lúc trước Biệt Thiên Tâm nói với bọn họ. Lúc này Đường Tam Thập Lục đã trả lại nguyên văn. Bát Phương Phong Vũ có thể lớn lối sao? Ở chỗ khác có thể để cho ngươi vênh mặt hất hàm sai khiến, nhưng mong ngươi mở to hai mắt, xem đây là nơi nào. Hắn chỉ vào viện môn Quốc giáo học viện qua một năm vẫn mới tinh phía sau mình, cười lạnh nói, nơi này là Quốc giáo học viện, nơi này là Vấn Thủy Đường gia, nơi này là Tô Ly, nơi này là Quốc giáo, là ba vị thánh nhân. Ta vốn không thích dùng bối cảnh để nói chuyện, bởi vì ta cảm thấy làm vậy rất trẻ con, rất mất mặt. Nhưng cũng có chút người như ngươi thích đem chuyện này ra để dương oai. Vấn đề là, nói chuyện này, ngươi có thể có thắng được chúng ta ư? Nghe lời này, sắc mặt Biệt Thiên Tâm trở nên nhợt nhạt, bởi vì hắn bỗng nhiên hiểu được, đối phương nói sự thật. Vị tiền bối kia dù muốn chèn ép Quốc giáo học viện cũng muốn thận trọng, cẩn thận từng ly từng tí. Chính mình tựa như đã quá lỗ mãng rồi. Nhưng dù sao hắn cũng là người trong Tiêu Dao bảng, dù sao cũng có hai vị phong vũ đứng sau. Lúc này bị Đường Tam Thập Lục nói đến không có đường lui, hắn làm sao có thể mất mặt rời đi như vậy? Sắc mặt tái nhợt là bởi vì hắn đã suy nghĩ rõ ràng, cũng bởi vì hắn biết mình phải có hành động gì đó. Nếu không, danh vọng của mình cùng trong nhà chỉ sợ sẽ hao tổn nghiêm trọng. Tay phải của hắn chẳng biết lúc nào đã cầm chuôi kiếm. Trần Trường Sinh đứng ở trước người Đường Tam Thập Lục, tay phải cách Vô Cấu kiếm chỉ có cự ly vô cùng ngắn. Quan sát ánh mắt của hắn, vô cùng chuyên chú hơn nữa bình tĩnh, không có nửa điểm thối lui. Hiên Viên Phá cũng đã chuẩn bị chiến đấu. Nhìn ánh mắt Biệt Thiên Tâm hung ác chí cực, khờ khạo ngày thường sớm đã bị cuồng bạo thay thế trước lúc yêu tộc biến thân thay thế. Bọn họ đều biết, nếu như Biệt Thiên Tâm xuất thủ, như vậy chắc chắn là người mạnh nhất Quốc giáo học viện gặp phải từ khi chư viện luyện tập võ nghệ tới nay. Hơn nữa, nếu quả thật Biệt Thiên Tâm xuất thủ mang theo sát ý, như vậy cũng không ai biết kết cục sẽ như thế nào. Trước cửa Quốc giáo học viện một mảnh tĩnh mịch, mọi người đã sớm tản ra, không khí lộ vẻ vô cùng khẩn trương. Đường Tam Thập Lục căn bản cũng không khẩn trương. Từ phía sau Trần Trường Sinh nhô ra, nhìn Biệt Thiên Tâm nói, người đã nghĩ kỹ chưa? Ở chỗ này tùy tiện động thủ sẽ có hậu quả thế nào? Sau đó hắn nhìn về phía Ly cung giáo sĩ cùng quốc giáo kỵ binh la lớn. Còn đứng sững sờ làm gì? Không nhìn thấy giáo hoàng đại nhân tương lai của các ngươi sắp bị người ta giết chết à? Những lời này đương nhiên là hắn cố ý la cho Biệt Thiên Tâm nghe. Bàn trà trong tiểu lâu. Vẫn là hai người kia ngồi đối diện. Thật là trẻ con. Mao Thu Vũ nhìn động tĩnh quốc giáo học viện phía xa nói. Nhưng không biết nói đường tam thập lục hay là đang nói Biệt Thiên Tâm. Hắn biết rõ, cha mẹ Biệt Thiên Tâm quan hệ rất thân cận với Ti Nguyên Đạo Nhân. Lăng Hải Chi Vương, tựa như quan hệ giữa Chu Lạc, Quan Tinh Khách cùng Mai Lý Sa Đại Chủ Giáo đã qua đời. Hắn cũng rất rõ ràng, Biệt Thiên Tâm được thế nhân khen là tính toán tường tận lòng người. Thật ra chỉ là thế gia công tử được nuông chiều quá sinh hư mà thôi. Nếu không trước lúc hắn xuất hiện, làm sao lại không nghĩ tới những người tuổi trẻ của quốc giáo học viện không phải là người mà hắn có thể đắc tội, đem hắn mang đi sao? Mao Thu Vũ nhìn Ti Nguyên Đạo Nhân đối diện nói, năm đó cha mẹ của hắn đem hắn giao vào trong tay ngươi. Ngươi vốn không thể đứng nhìn hắn gặp chuyện không may. Ti Nguyên Đạo Nhân sắc mặt có chút khó coi. Nhưng không nói gì, đứng dậy đi xuống lầu. Mao Thu Vũ lần nữa nhìn về quốc giáo học viện bên kia. Lắc đầu nói, qua nhiều năm như vậy, tính tình vẫn không thay đổi chút nào. Khó trách vẫn không bằng Quan Bạch. Biệt Thiên Tâm rời đi. Quốc giáo học viện đạt được thắng lợi của trận tranh đấu này. Trong suy nghĩ của rất nhiều người, trận tranh đấu này đặc biệt buồn cười trẻ con. So với tiểu hài tử hồ nháo còn hồ nháo hơn. Nhưng những người biết thân phận chân thật của Biệt Thiên Tâm lại hiểu. Trận tranh đấu nhìn như trẻ con buồn cười này thật ra đã làm sáng tỏ rất nhiều chuyện. Quốc giáo học viện lần nữa chứng minh bối cảnh cường đại cùng thực lực ẩn giấu của mình đối với cả kinh đô. Hơn nữa thế đã thành. Đúng vậy, cho dù đem Lạc Lạc Điện Hạ đại biểu Bạch Đế Thành đặt sang một bên. Chỉ nói giáo hoàng bệ hạ chú ý, còn có quan hệ giữa Tô Ly cùng Trần Trường Sinh, trừ loại thủ đoạn tránh quy như chư viện luyện tập võ nghệ. Còn ai dám tiến hành chèn ép quốc giáo học viện một cách ngoài quy tắc? Các học sinh đến từ các châu quận xa xôi, thời điểm ban đầu cũng không biết lai lịch của Biệt Thiên Tâm. Sau khi biết, đối với thái độ cường ngạnh của đường tam thập lục, không khỏi bội phục sát đất. Đối với quốc giáo học viện cũng có hiểu biết hoàn toàn mới. Công việc ghi danh vừa mới dừng lại chốc lát, lập tức trở nên càng thêm sôi động. Có chút học sinh tuổi trẻ lúc trước rút đơn, thừa dịp không chú ý, cố gắng ghi danh lần nữa. Nhưng làm sao qua được mắt đường tam thập lục, bị hắn không chút khách khí đuổi đi. Trần Trường Sinh nói, quá khắt khe, đường tam thập lục nói. Trong mắt của ta trước đến giờ không chứa nổi hạt cát. Ngay cả Biệt Thiên Tâm ta cũng không nhẫn nhịn. Tại sao phải chịu đựng bọn người kia? Trần Trường Sinh đối với vị bằng hữu này thật sự có rất nhiều tò mò. Hỏi, ngươi từ nhỏ chính là người như vậy sao? Đường Tam Thập Lục rất đương nhiên hồi đáp. Nếu như đằng sau ta chỉ là một cái vấn thủy đường ra. Muốn chống lại hai vị bát phương phong vũ, dĩ nhiên cần phải suy nghĩ một chút. Không thể làm gì đành phải nhịn. Nhưng bây giờ không phải đã có ngươi sao? Trần Trường Sinh bị hắn làm cho không còn lời nào để nói. Trầm mặc thời gian rất lâu. Nói, trước kia đã nói, chửi bậy không tốt, ngươi phải khống chế một chút. Đường Tam Thập Lục nhíu mày nói, có cái gì không tốt? Rất thoải mái không phải hay sao? Trần Trường Sinh nói, nổi nóng dễ tổn thương tới gan. Hơn nữa những lời chửi bậy để cho các tiểu bằng hữu nghe không tốt. Đã có rất nhiều người đưa ra ý kiến như vậy. Cách chương.